Minh Triệu và Hoài Trang vội vàng mở xe về khách sạn, cô mới trả lời tin của Kỳ Duyên, đã về. Đã sắp 12 giờ, cô nghĩ Nguyễn Tiên Sinh có lẽ nghỉ ngơi rồi. Một phút đồng hồ sau, Kỳ Duyên hồi âm cô, Nguyễn Phu Nhân, về đây. Anh uống say, đau đầu. Minh Triệu chỉ do dự mấy giây thu dọn hành lý qua loa một chút, liền lên. Đối mặt với Nguyễn Tiên Sinh, thật ra cô cũng không có kiên trì, không có nguyên tắc. Mặc kệ như thế nào, hiện tại chồng quan trọng nhất. Lén lén lút lút đi tới phòng của anh, Kỳ Duyên tắm rửa thay áo ngủ, mùi dầu gội tản ra trên người anh. Mặt Minh Triệu lộ vẻ lo lắng hỏi, cuối cùng anh lại uống bao nhiêu rượu, có khó chịu không, muốn uống thuốc giải rượu không? Kỳ Duyên kéo nụ cười, quán ba vui không? Minh Triệu đỡ cánh tay của anh, tạm được, đều là người trẻ tuổi. Kỳ Duyên nhíu mày, giọng không nặng không nhẹ, hơn nửa đêm một mình ở quán ba gây rối mù quáng. Ừm, hát với tiểu thịt tươi. Cậu ta vỗ mông của cô một cái, anh thấy bây giờ em làm cho anh không bớt lo hơn Tư Mộ. Minh Triệu ngẩng đầu lên, tuét khóe miệng, mỉm cười. Không phải có Hoài Trang ở đó sao? Sao lại một mình? Một tay cô kéo tay áo của anh đây là suy nghĩ của người già. Anh nắm lấy eo của cô, lòng bàn tay nóng rực nghiến răng. Người già, Minh Triệu đẩy anh, em không thể nán lại chỗ anh đây quá lâu, người ở tầng này đều là người quen, sẽ bị lộ. Khóe môi của anh dán lại bên tai cô. Cử động nữa anh liền muốn em ngay bây giờ. Cách chương.